Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức khóa tu, ban biên tập chương trình Hoa Mặt Trời, chúng tôi xin gửi lời chào trang trọng nhất đến với toàn thể quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, trải qua 12 chương trình Hoa Mặt Trời thì chắc hẳn rằng trong số chúng ta đây ai cũng có thể biết được mỗi nhân vật đều có một cái tính cách, một cái phẩm chất riêng biệt. Nhưng ở chung, đối với tất cả đều hướng đến Phật Pháp, học Phật Pháp, nghiên cứu Phật Pháp và hành Phật Pháp. Chính vì thế luôn đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cho bản thân họ cũng như cho xã hội. Và đến với chương trình hôm nay, nhân vật của chúng ta có đặc điểm gì riêng và chung so với 12 nhân vật trước, thì xin mời quý vị hướng lên màn hình sân khấu để theo dõi clip Nam Mô A Di Đà Phật. Là tấm gương điển hình trong công tác từ thiện khu vực phía Nam, một doanh nhân làm việc thiện, đạt biểu tượng doanh nhân cống hiến, doanh nhân vì sự nghiệp bảo vệ môi trường, đạt danh hiệu doanh nhân văn hóa, tấm lòng vàng vì sự phát triển cộng đồng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc Hoa tại An Giang, từ bé cô đã quen thuộc với không khí Phật giáo. Những câu kinh, bài kệ và đạo lý nhà Phật đã in sâu vào tâm trí cô, nó như hơi thở cuộc sống của cô. Chắc bởi lẽ đó mà những câu nói, hành động của cô đều xuất phát từ tâm và tất cả đều vì thiện nguyện. Là phụ nữ, ai cũng mưu cầu nhiều thứ trong cuộc đời. Riêng chị, người đàn bà mấy chục năm lăn lộn trên thương trường, thì giờ đây chỉ cầu mong hai chữ bình an. Lan xa trong cõi vô thường, tỏa ra một chút tình thương dân đời. Hương xưa vương lại vai gầy, từ nay con nguyện đông đầy nghĩa ân. Vâng, xin mời quý Phật tử cho một tràng pháo tay để chào mừng Phật tử Kha Thanh Vân đến với chương trình Hoa Mặt Trời lần thứ 13. Xin mời Phật tử hoan hỷ tiến ra sân khấu. Kính thưa cô Kha Thanh Vân, lời đầu tiên cho ban tổ chức cũng như ban biên tập chương trình gửi lời chào thân ái đến cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi con người chúng ta khi sinh ra và lớn lên đều có một cái điểm tựa, và điểm tựa đó chắc hẳn đó là gia đình của mỗi chúng ta. Vậy thì giờ này xin cô có thể kể đôi nét về gia đình của cô để cho quý Phật tử cùng biết được không ạ? A Di Đà Phật. Dạ, lần đầu tiên con đến đây, trước tiên con xin kính đảnh lễ Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp. Xin kính đảnh lễ tất cả các thầy, kính chào quý đạo hữu và quý cô, quý bác và quý anh chị em, lời thân thương và quý mến nhất. Lần đầu tiên đây con xin kể qua gia đình cha mẹ con. Ba mẹ con thì sinh sống ở Long Xuyên hồi nào tới giờ, rồi là mua bán làm ăn, mở tiệm bách quá, xây rang cà phê hiệu Thành Nguyên. Và cha mẹ thì hiền hòa, thường hay làm việc thiện và rất là có uy tín trong xã hội, làm cái gì cũng là giữ uy tín. Nuôi dạy con cái cũng phải có đạo đức với mọi người, phải coi như là chân thật. Ba mẹ dạy là phải chân thật. Dạ. Rồi ba mẹ thì sinh ra mấy chị em chúng con là tất cả 11 người, nhưng mà ba người đầu thì đã mất, còn nhỏ đã mất, rồi còn lại là 8 người con. Nuôi dạy mấy chị em con khôn lớn nên người hết, rồi ba má mới xuất gia theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Trước khi xuất gia thì ba mẹ có xây dựng khách sạn để lại cho con cái quản lý. Ba thì chất phác, hiền hòa, hiền lắm. Rồi bán buôn, mà nếu mà ai mà thiếu, mà không có tiền, thiếu cái ba thôi, không xé đốt. Má thì bị bà ngoại thì cũng là tu, cho nên má cũng hiền nữa, thì cũng không có nói gì. A Di Đà Phật, thì theo con được biết thì cô có kể đôi nét về cái việc làm của ba cô, thì cho những người trả nợ, khi mà người ta không có khả năng trả nợ thì ba cô lại xé bỏ những cái phiếu nợ đó cho mọi người, cũng như là việc làm của mẹ cô là thường hay đi mua gạo đến những cái nơi, những nhà nghèo khổ để mà phân phát cho người ta. Đây là một việc làm rất là quý báu. Và thưa cô có thể kể về đôi nét tuổi thơ của cô cũng như công việc học hành của cô từ lúc nhỏ được không ạ? A Di Đà Phật. Thưa thầy, con thì hồi nhỏ thì ba má cho đi học tiếng Hoa, chỉ có đi học thôi, học tới cao trung, vì sơ trung ở Long Xuyên thì hết lớp rồi, cho nên lên thành phố học được cao trung năm thứ nhất. Sang năm thứ nhì con về Long Xuyên học lời chữ Việt, rồi học hết cấp 3, rồi con ở nhà phụ giúp gia đình làm chuyện buôn bán. Anh chị đều có nhà cửa riêng, ba mẹ cũng cho mỗi người một căn, thành ra có cơ sở riêng để làm hết. Riêng phần con thì làm chung với gia đình, phụ gia đình xây rang cà phê bán, đi bỏ mối, với phụ tiếp bán bách hóa gia đình. Với cái nghề của ba thì làm cà phê rất là ngon, thành ra mọi người rất là thích, tụi con bán rất là đắt. Và không phải như bây giờ họ rang cà phê không phải như truyền thống hồi xưa, tụi con làm theo truyền thống hồi xưa, cà phê rất là ngon, đem sức khỏe đến cho mọi người. Rồi sau đó thì mẹ có khách sạn, rồi điều con về để quản lý khách sạn, rồi ông xã thì cũng tiếp bán cà phê với gia đình. Cô có thể nói rõ là khi mà cha mẹ giao cho cô quản lý khách sạn đó, thì lúc bấy giờ là cô được bao nhiêu tuổi, và tại làm sao thì cha mẹ cô lại có duyên với Phật Pháp? Khi mẹ con giao khách sạn con năm 91, mà con năm nay con 59 tuổi rồi. Lúc đó mẹ giao quản lý thôi, rồi con cũng ở đó thường xuyên coi giùm cho ba mẹ. Ba mẹ thì già rồi, lúc đó ba mẹ xuất gia là năm 88 là ba mẹ đi xuất gia. Ba mẹ đâu có ở nhà thường, thành ra giao hết cho con coi. Bà ngoại thì cũng là hay đi chùa, rồi mẹ thì lại muốn xuất gia rồi đi tìm thầy, mà tìm hết trơn nguyên cái tỉnh An Giang thì sao mẹ cũng đi núi mà không gặp ngược người nào mà vừa ý. Khi một sư cô Năm Hương Long mới giới thiệu mẹ với Hòa Thượng là ra tu với Hòa Thượng Thích Thanh Từ ở ngoài chân không á, cái thường chiếu đó, cái mẹ mới đi gặp. Để sau từ đó bắt đầu mẹ thích thì học đạo. Hồi đó học đạo khó lắm, ba mẹ thứ bảy một tuần một tháng Hòa Thượng giảng đông lần hai lần vậy, mà xe cộ lại không có, lúc đó đi xe thang nữa mà cũng đi nữa, tội nghiệp. Hai ông bà đi lên trên tuốt ở trên chân không á, học đạo học thời gian, cái sao tự nhiên cái ba mẹ xuất gia không có nói với gia đình, về con khóc thấy mồ luôn. Sau này con mới thấy rồi ba mẹ mình xuất gia sướng quá. Lúc ba má xuất gia thì má 66 tuổi, rồi ba thì 71 tuổi, cùng xuất gia lượt luôn. Năm 88 ba mẹ xuất gia lượt luôn. Khi mà mẹ ba xuất gia rồi á, thì mẹ thì ở thiền viện Linh Chiếu, ba thì ở thiền viện Thường Chiếu. Mà ba già rồi nghe, mà ở trong Thường Chiếu thì phải theo quý thầy luôn, quý thầy đi đâu thì đi làm, đi công tác gì cũng làm theo hết trơn luôn. Ba cũng siêng lắm, quý thầy ở Thường Chiếu rất là thương ba. Mẹ thì bên Linh Chiếu thì cũng tu với sư cô, với ni sư cũng thương mến. Nhất là sư cô Tâm là thị giả hòa thượng rất là thương mẹ. Mẹ tu ở ngoài đó lâu lắm mẹ mới về. Dạ, mẹ già rồi mà tu mà ở ngoài Linh Chiếu không về nhà. Rồi lâu dữ lắm mới về thăm nhà rồi cũng đi ra ngoài đó. Rồi sau này cái mẹ hơi bệnh đó, thành ra mỗi lần hạ đó thì mẹ phải đi ra ngoài đó nhập hạ. 3 tháng hạ ngoài đó tu, ba cũng vậy ra ngoài đó tu. Tu tới năm 96 thì mẹ mất. Nhưng mà với ý nguyện của má với ba thì muốn lập cái chùa. Cho nên năm 97 mẹ chết rồi, năm 97 thì ba mới xây dựng cái tịnh thất. Và tại ở miếng đất mà ba mẹ mua sẵn 10 công đất ở trong gần núi Sập á. Rồi ba với chị thứ năm rồi cùng chị thứ năm tiếp ba để mà xây cái tịnh thất. Xong rồi cái con đi xin phép. Con đi không đa mà đường đi núi Sập nó cực chứ lắm. Trời ơi nó vòng. Mà con xin chính quyền rất là thương. Xã chứng, người ủy ban mặt trận huyện cũng chứng, người giáo hội của huyện thầy Thích Thiện Tâm chứng ký tên vô, rồi ủy ban huyện cũng chứng nhận cho ba con lập tịnh thất tu thiền tại gia, rồi thỉnh Phật về thôi con cũng xin phép một lần nữa, thành ra là tịnh thất đó là được nhà nước là công nhận cho ba con tu này. Khi ba con xây rồi thì có thỉnh thầy về ở, và có mấy thầy đệ tử của Hòa Thượng Thường Chiếu về ở xuyên suốt cho tới 2009 thì con thấy 2008-2007 thì nó muốn sập hết rồi, nó mối ăn hết rồi. Rồi cái con mới xin phép con sửa lại. Cái bắt đầu là con khởi công con sửa luôn, con phá trời con sửa lại cái mới luôn, con xây thành cái chùa mới luôn. Dạ. Phật cũng gia hộ cho con, cảm ơn Phật dữ lắm. Rồi con thường xuyên tụng kinh lắm, con ham tụng kinh lắm. Khi mẹ con mất hay một ngày con tụng hết trơn nguyên một cuốn kinh Địa Tạng, con tụng một lượt luôn. Năm 96 mẹ mất có 49 ngày, trời ơi tụng kinh Địa Tạng không luôn. Có khi sáng con tụng nguyên một cuốn, chiều con tụng nguyên một cuốn luôn, con tụng cho mau mau cho má được siêu sanh tịnh độ. Tụng hoài, tụng tới giờ con còn tụng luôn. Nhưng mà bây giờ thì tụng ít lại rồi. Bây giờ con tụng một quyển, quyển thượng hoặc là quyển trung, mà kế đó Bát Nhã Tâm Kinh. Rồi con còn tụng Sám Hối Sáu Căn. Qua lời cô kể chúng ta thấy được tâm của cô rất là có hiếu đối với cha mẹ của cô. Mà sau khi mẹ của cô qua đời thì cô đã phát tâm tụng kinh trong 49 ngày để mong cho mẹ mình sớm siêu sanh về tịnh độ. Vâng, thưa cô, tịnh thất mà cô xây dựng đó thì trên một cái miếng đất 10 công, cô cho quý Phật tử ở đây biết trên miếng đất đó xây bao cái nhiêu cái thất, và là bao nhiêu vị thầy ở đó tu tập. Ngoài việc xây thất còn có xây những cái công trình gì khác không? Thì cô hoan hỷ chia sẻ cùng quý Phật tử. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, khi được phép rồi cái con mừng quá, cái bắt đầu cái con nhờ cái sư vẽ xong cái còn điện thoại lên Hòa Thượng Thường Chiếu, cái gặp ngay Hòa Thượng Thông Hạnh, nó nhờ quý thầy chú nguyện tiếp cho con xây dựng được cái chùa. Cái Hòa Thượng Thông Hạnh kêu con xây thêm cái dưỡng chân đường nữa, cái thành ra nhờ thầy con xây thêm cái dưỡng chân đường ở phía sau, cho nhiều cái thất ở phía sau cho quý thầy đến ở con chỗ để nghỉ chân, xây thêm 4-5 cái thất ở phía sau, nó gần cả chục cái thất. Cái kỳ đó con mới đặt chân đá, ví dụ bữa nay là khởi công, cái gọi qua ngày sau cái có dịp con đi ra ngoài Hòa Thượng sư ông ngoài Trúc Lâm Đà Lạt á, cái con đưa nguyên cái bản vẽ nhờ Hòa Thượng Trúc Lâm chú nguyện tiếp cho con xây dựng cho thành công cái ngôi chùa. Con xây trong vòng có 8 tháng là xong hết trơn cái chùa, suôn sẻ. Dạ. Rồi con tụng kinh, con niệm Phật, con nguyện Phật quá trời vì ngân luôn. Con xây sao mà cho con hoàn thiện, cho nhanh mà cho đẹp. Mà con xây mà con tham, con nguyện Phật cho con xây chùa thật đẹp. Chắc cũng nhờ cái phước duyên ba má tu rồi làm con của ba má, thành ra con làm cái gì cũng được tốt, cũng suôn sẻ, không có cái gì trở ngại. Phần con thì cứ hướng vô chùa không à, rồi chuyện ở nhà thì con giao cho ông xã con coi quản lý. À, vâng, thưa cô có thể cho quý Phật tử ở đây biết cái nhân duyên nào mà đưa cô đến với Phật pháp, và cô biết Phật pháp từ khi nào, và những việc làm của cô đối với Phật pháp là những việc làm gì, thì cô có thể chia sẻ với đại chúng ở đây được không ạ? A Di Đà Phật. Thì năm con 28 tuổi thì con đã quy y với Hòa Thượng rồi. Nhưng mà con cũng đi chùa vậy thôi. tới má mất rồi năm 96, rồi cái con mới bắt đầu con đi chùa nhiều, con tụng kinh nhiều, rồi con bắt đầu tìm hiểu Phật Pháp, rồi nghe băng đĩa của Hòa Thượng, con nghe dữ lắm. Con nghe rồi cái nào con hay, cái bắt đầu con sang cho mọi người nghe, con sang nhiều lắm. Ban đầu thì băng xăng băng cái xét, xong rồi cái tới kỳ đó con ở nhà bị Hòa Thượng thì xa quá, Hòa Thượng tới Trúc Lâm Đà Lạt xa, con ở Long Xuyên không có ai dạy nhiều, chỉ nghe qua băng đĩa. Rồi cái con ở trên bàn Phật, ở trên khách sạn con có xây cái thất, nên đó con tu mỗi tối con lên tụng kinh. Thầy Thiện Thành nó cho con cái hình Phật rất là lớn, rồi cái con thêm nhìn thấy Phật đẹp quá, mà cho hồi năm 2005 là lâu rồi nghe, mà lúc đó là không có hình Phật nhiều, mà Phật cầm tay đẹp như nè, con nói làm sao con muốn cho mọi người chiêm bái Phật cho đẹp. Cái con mới nguyện, con cầu nguyện nói Phật cho con in Phật ra. Cái sau cũng thời mai gặp thầy đó giới thiệu cho con cái chỗ in, cho nên in đẹp lắm, in con cho quá trời cho, gần cả chục ngàn tấm, nhiều lắm rồi. Hơn nữa sau này cái thầy in nó cho thêm 2.000 nữa, con phát hết trơn luôn. Rồi cái mà đạo Phật giáo Hòa Hảo thì chỉ là thờ Trần Đỏ thôi, nhưng mà với cái miệng con nói thì sao, họ rất là thương Phật luôn, họ xin quá như xin luôn. Làm như con có duyên hay gì, con đưa ra cái gì người ta cũng như ta dành với nhau, người ta xin vậy đó. Rồi kế đó cái tới Phật Ngọc, kỳ đó Phật Ngọc đem về chùa Hoằng Pháp nè, cái cũng có chụp hình cái mấy cái người mà người ta chụp hình, ta in sẵn ra, con cũng thỉnh về con tặng nữa, mà ai gặp con cho cũng dành với nhau xin hết trơn, mà con kỹ lắm nha. Có Phật về ha, là con phải mua bọc ni lông con để vô cho đàng hoàng, con mới cho chứ không cho không, sợ người ta làm dơ. Dạ. Rồi cái đi theo đoàn mà từ thiện đó, mỗi lần đi đó là mất thời gian của con, cho nên con phải làm cái gì mà cho Phật tử con mới chịu đi, khơi khơi nó uổng cái thời gian của con lắm. Thành ra con đem không ấy thì con đem một bao chuỗi, một giỏ chuỗi hoặc một giỏ đĩa, rồi một Phật hay mấy thùng vậy đó, thì có con đem theo con phát. Người nào mà kỹ sư bác sĩ hay là người trí thức ấy, là con tặng mấy cái đĩa cao cấp của Hòa Thượng giảng nha, con tặng. Còn mấy người nào mà đi buôn bán làm ăn mà không có thời gian, con cho cải lương cho nghe. Con tùy căn duyên của mỗi người mà con tặng. Thành ra con làm được, tại vì cái ý nguyện của con, tại vì mỗi tối mà con lên lầu con tụng kinh, con nhìn Phật á, bị Hòa Thượng thì sao, không ai dạy con hết trơn á. Hòa Thượng tuốt hết trơn ngoài là lạc, không có gặp được, ra chỉ có chào xong rồi lại, xong rồi đánh lễ xong rồi đi về ha. Con nguyện với Phật ở trên lầu của con, thờ Phật Thích Ca lầu này, Phật ơi Phật dạy con tu tốc hành. Mà mỗi lần sao mà con tụng kinh hai hàng nước mắt cứ chảy hoài biết nữa. Tụng kinh sao tự nhiên cảm động, nhìn Phật đẹp quá, cái là rơi nước mắt chứ không có gì buồn phiền, mà tại không biết sao nhìn Phật cứ khóc à, tụng kinh là khóc à. Thời gian thầy ở ngoài Đà Lạt á, ghé con cho con cái đĩa khám phá ông chủ của Hòa Thượng giảng. Trời ơi, con mở ra con nghe quá trời thích luôn rồi. Con nghe con làm như thấm vào người con. Trời ơi, quá trời sướng rồi. Như là Hòa Thượng đã giảng được cái khai mở cái trí của mình. Con mới bắt đầu con sang. Con mà cái nào con biết được là con sang. Con sang, con mướn người ta sang. Cái thầy Thông Châu á, thầy kêu con đi mua cái ổ đĩa về đi. Rồi thầy chỉ cho chỗ mua đĩa về. Cái con đút vô máy vi tính con sang. Rồi kế đó Hòa Thượng giảng cái bổ túc kinh Bát Nhã kiến giải điên khùng á, con nghe con rất là thích luôn. Tại vì Hòa Thượng là nhập thất một năm, cái Hòa Thượng ra giảng tới đó. Xong cái hai năm, Hòa Thượng tới hai năm ra thất, Hòa Thượng giảng cái cương lĩnh pháp tu thiền biết có chân tâm. Hồi con nghe con thấm, hồi con thích dễ sợ luôn Hòa Thượng giảng. Hồi rất là hay, tại vì Hòa Thượng giảng cái đó là để mình giải thoát sinh tử. Là vì sáu căn của mình là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đừng có dính với sắc thanh hương vị xúc pháp, là sáu trần. Sáu căn đừng có dính sáu trần thì mình giải thoát sinh tử nó dễ như vậy đó. Thì đó con mua sang con tặng cho quý sư cô quý thầy, tại vì quý thầy quý sư cô ở xa đâu có dịp để nghe. Hòa Thượng thì giảng ngoài Trúc Lâm Đà Lạt luôn. Ban đầu sang bắt cái xếp, xong cái con sang đĩa, mà đĩa là tới bốn đĩa một lần nữa, nguyên bộ vậy đó. Rồi con sang rí cái máy nó chậm quá thôi, con mướn để sang. Cái khám phá ông chủ là bắt đầu con hành nghề sang đĩa. Con sang mà con không có lấy tiền ai hết trơn, con cho không à. Mà con sang dài cho tới bây giờ thì con hết sang rồi. Bây giờ con sang tới thẻ nhớ. Con sang thẻ nhớ mà lần 8 ghi. Rồi con mua máy gì con tặng luôn. A Di Đà Phật, xin cảm ơn cô đã chia sẻ về cái vấn đề hoằng pháp của cô. Khi mà cô nghe Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng như vậy thì cô tâm đắc nhất là những cái bài giảng nào của Hòa Thượng mà khiến cho cô lại phát tâm hoằng dương Phật Pháp, ví dụ như là ấn tống kinh sách nè, băng đĩa nè, rồi những cái hình ảnh của Đức Phật làm cho tất cả mọi người đều hướng về Phật Pháp, cùng tu và cùng giải thoát, thì cô có thể chia sẻ với đại chúng được không ạ? A Di Đà Phật. Dạ thưa bạch thầy, con thì con tâm đắc nhất Hòa Thượng là Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang Hòa Thượng giảng rất là hay, con nghe hoài luôn và con hành theo, cho nên con sướng lắm, con khỏe ra, không có dính con chút nào hết trơn luôn, ai nói gì nói cấp giỏi hết. Dạ nói con tội nghiệp cho những người nói, họ nói là tại họ không hiểu đạo cho nên họ nói, thì con thì hỷ xã, con không có chấp, buông hết trơn. Hòa Thượng giảng là sáu căn đừng có dính với sáu trần, cho nên con không có dính miếng nào hết trơn luôn. Dạ. À, không phải là chuyện đơn giản đối với người tu của chúng ta, dù là xuất gia hay là tại gia, khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì luôn luôn nghiệp thức của chúng ta đều có nắm bắt và chấp thủ, chính vì thế mà luôn luôn có phiền não. Nhưng riêng đối với Phật tử Kha Thanh Vân, mà khi nghe Hòa Thượng giảng về cái Kinh Kim Cang thì cô lại có cái ấn tượng sâu sắc đối với bài giảng này, và chính vì thế trong cuộc sống của cô ít phiền não, bởi cô nắm bắt được cái bài giảng này và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của cô. Đây là một đặc điểm rất là quý ở cô. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn. Như chúng ta được biết, đối với Kinh Kim Cang thì không dễ gì hiểu được nếu chúng ta không có cái căn lành nhiều kiếp. Cái sự tu hành trong quá khứ thì khi gặp trong hiện tại không dễ gì mà hiểu được đối với những cái bộ kinh lớn như thế này. Giống như lục tổ của chúng ta, khi mà Ngài nghe đến Kinh Kim Cang đó thì Ngài hoắc nhiên đại ngộ. Đối với cô Kha Thanh Vân thì không phải là đại ngộ như lục tổ, nhưng mà cô hiểu được những gì trong kinh nói. Chính vì thế trong cuộc sống của cô, trong công việc làm ăn cũng như trong quá trình tu tập thì luôn luôn có sự an lạc, bởi cô thực hành được những gì mà Hòa Thượng chia sẻ trong bài Kinh Kim Cang. Vâng thưa cô, thời điểm lúc bấy giờ theo con được biết thì đối với những cái băng đĩa mà rất là hạn chế, có chăng đi chăng nữa đó là những cái băng cassette, thì làm thế nào mà cô có thể ấn tống rộng rãi như thế? Có phải chăng phải mất rất là nhiều cái nguồn kinh phí hay không? Thì cô có thể hoan hỷ chia sẻ vấn đề này cho đại chúng A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thì lúc đó mua thì cũng mắc lắm, mà tại vì con nói là nếu mà bây giờ mà con lo con kinh doanh mà con không có lo cho mấy người Phật tử, mấy người bạn thì biết đời nào họ biết chừng nào, lâu lắm mới biết đạo, thì ra con hy sinh. Con bớt lại cái phần ăn uống của con, bớt lại cái tiền tài của con bung ra con mua, con cho thoải mái luôn, con không có tiếc đồng xu nào hết trơn luôn. Rồi là còn chuỗi nữa, con mặc dầu con là đệ tử của Hòa Thượng, chứ mà con thấy Hòa Thượng thì dạy tu thiền, mà ở dưới quê con thì đạo Phật giáo Hòa Hảo nhiều lắm, mà mấy người thì người ta lo làm ăn buôn bán, ta ở không đâu mà ta thiền. Rồi chính vì vậy con đi đâu con cũng xách một giỏ chuỗi con tặng. Ừ, con kỹ lắm nghe, mỗi lần chuỗi mà con mua về con rửa sạch sẽ rồi cái con mới sâu khâu vô, có khi con thức tới 1-2 giờ khuya con khâu xong rồi một rổ vậy con đem lên lầu con tụng một thời kinh một tiếng mấy đồng hồ rồi con mới cho. Thành ra những cái sâu chuỗi của con làm như có Phật chấm hay gì, con Phật con cho người ta rồi người ta không tu chịu không nổi luôn, ai cũng tu hết trơn luôn. Con tụng chú Đại Bi, rồi con tụng kinh Địa Tạng, rồi con tụng sám hối sáu căn, rồi con tụng sám hối tam nghiệp, rồi con hồi hướng, con phát nguyện gì đủ thứ. Rồi ra ai mà nhận được sao chuỗi của con là rất là thích, làm như có cái phần linh thiêng hay gì. Họ nói thích cái chuỗi của con, ở ngoài ta bán xề xề vậy chứ mà không có linh. Cho hồi năm 2005 tới giờ nha, là gần cả mấy chục ngàn sau con cho hoài luôn, mà làm như mà con không làm con chịu không có nổi. Mà khi mà hết rồi mà là con phải đi mua thêm cho ngộ á, mà hết rồi cái người ta lại xin nữa. Có cái ông ở trên Cần Đăng nó xin chủ con hoài vậy, mà con xin là con cũng phải cho mà mua, nhiều khi con mua cả trăm sao chủ dài nữa nha, sao chủ đẹp nữa nha, sao chủ thương nè, với cẩm lai nè. Con cũng mua đồ đẹp không à, không có mua đồ xấu, mua đồ đẹp tặng không à. Hồi năm 2005 như là có tượng Phật, cái thầy, cái mấy sư cô ở ngoài Trúc Lâm đã cho con rồi. Nhưng mà con cũng hùng chút đỉnh như đó. Rồi cái con đem về chùa, cái con tặng một lần là... lần trước nó có mấy chục tượng thôi. Cái lúc mà con khánh thành cái chùa con là 2009 á, cái hòa thượng thường chiếu nấy cụ dân của cất cái chùa rồi, thầy Khả Chí chở về cho con 600+ tượng cho con không á, rồi con phát trong vòng có mấy ngày hết trơn tượng đó luôn. Rồi từ từ cái con mới hùng, phải hùng nữa, mình phải hùng, mình mới hùng tiền để mới có tượng. Cái con hùng với mấy sư cô đó con làm, mấy thầy mấy sư cô làm xong chở về cho con lần 300+ mà cả mấy ngàn tượng, bao nhiêu năm nay là mà bao nhiêu cũng hết chứ. Mà cái đó là cái niềm vui của con, mà con không làm chuyện nói ngộ ghê vậy. Tại vì con phát nguyện khi mà con lên chùa, lên cái thất của con trên lầu con cúng á, con nhìn thấy Phật đẹp quá, cái con thấy thương Phật quá, Phật 49 năm hành đạo, cái tự nhiên con phát nguyện, nó phát nguyện giống Phật vậy đó. Làm 49 năm luôn, làm sao mà giống Phật, bởi vì con không làm con chịu không nổi luôn á. Dạ, phát nguyện vậy cái Phật cũng gia hộ cho con, bởi khi con mà xây cái chùa cái nó suôn sẻ, không có gì trở ngại. Dạ. Dạ thưa cô, thì lúc nãy cô có chia sẻ về vấn đề thì thường ngày cô hay lên chỗ cái một cái phòng riêng ở trên khách sạn để cô tu tập hàng ngày đó. Thì cô mới cầu xin Phật một điều là cho cô một cái pháp môn tu gọi là tốc hành. Nhân đây thì cô có thể chia sẻ việc tu tốc hành đó nó như thế nào để cho quý Phật tử ở đây có thể biết được và cùng tu tốc hành giống như cô được không ạ? Con nghĩ tu tốc hành là mình phải tu làm sao mà đạt được đạo vô thượng bồ đề, là mình phải tu làm sao mà thành Phật tại thế gian. Dạ, con muốn tu làm sao mà thành Phật tại thế gian. Thành ra con thấy cái thân người khó được, thành ra mình phải làm tốc hành. Là coi như mình tu tốc hành là mình cũng phải làm tốc hành, là mình phải tận dụng cái thân của mình nè, tận dụng cái tài sản của mình, cái tiền bạc của mình để mình trang rãi khắp mọi nơi. Mình đem cái tiền tài của mình ra, mình mua những cái phương tiện để mà giúp đỡ cho những người Phật tử mà chưa có biết đạo, rồi họ từ từ bỏ tà quy chánh. Tại vì con thấy mình phải làm, coi như là tu tốc hành là phải làm tốc hành, là mình phải làm cái gì cho lợi ích cho mọi người, cho mau, cho họ hiểu cho nhiều, cho mau, để coi xã hội này ai cũng là hiền hòa, rồi bỏ tà quy chánh, bỏ ác làm thiện, rồi chia sẻ, rồi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo. Con thỉnh mấy kinh của Hòa Thượng, xin từ mà cuốn nhỏ nhỏ đó, cả thùng vậy đó, mà bao nhiêu cũng hết. Con đem về chùa con sao bao nhiêu cũng hết hết trơn, làm như con có duyên dễ phần đó hay gì. Con nói người ta tu hết trơn luôn á. Người nào mà cao ha, thì con đem kinh Kim Cang tặng nè, chân tâm trực thuyết nè. Còn mấy người nào mà chưa có biết đạo nhiều, học sinh rồi đó, rồi mấy người Phật tử rồi, thế rồi con đưa mấy cái cuốn tam đọc nhỏ nhỏ của Hòa Thượng đó. Thành ra Phật tử thường hay đến chùa con thỉnh kinh lắm. Con đem về sẽ ngộ quá, tại vì con đâu có ở trong đó thường đâu. Con cất chùa rồi cái con đem mấy cái tủ con chất đầy chùa hết trơn, rồi từ hình tượng Phật, hình Phật, kinh sách con chất đầy hết trơn, cái từ sao mất tiêu hết trơn, là cũng có người thỉnh. Dạ. A Di Đà Phật. Cô phát tâm rất là dũng mãnh đem Phật pháp đến với mọi người, cho nên cô không từ nan mà ấn tống rất nhiều kinh sách băng đĩa của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, cũng như là ấn tống những cái hình ảnh về Đức Phật để cho mọi người chiêm ngưỡng. Có một đặc điểm mà con cảm thấy rất là kính phục ở cô, thì đôi khi mà cô cho hình ảnh của Đức Phật, cô luôn luôn bỏ vào những cái bì để tránh cho người khác khi mà cầm phải để khỏi bị làm vấy bẩn lên hình ảnh của Đức Phật. Như chúng ta được biết qua bài giảng pháp sáng hôm qua của Thượng tọa Nguyên Hiền về cái lòng tin tôn kính Tam Bảo. Chính vì thế hôm nay chúng ta cũng có thể biết được hình ảnh của cô. Cô cũng có cái tâm là tôn kính Tam Bảo bằng những cái hình ảnh cũng như cái việc làm của mình. Vâng, thưa cô, việc làm đó không phải là đơn giản, nó tốn rất là nhiều kinh phí. Việc làm đó đối với những cái người thân quyến trong gia đình của cô hay con cô và chồng của cô thì có đồng thuận với cách làm của cô hay không? Và có khi cô làm như vậy thì chồng và con của cô có gây trở ngại cái công việc của cô hay không? Con làm với cái tâm của con, rồi con làm là con làm, không ai dám là con hết trơn. Mấy đứa con của con thì nó cũng ngoan, hồi nhỏ con đi chùa luôn, chở được ba đứa đi. Thành ra con thường hay đi chùa, dẫn ba đứa đi chùa. Thành ra nó biết từ cái nhỏ là đã hiểu được Phật Pháp rồi. Với lại lớn lên thì con thỉnh kinh sách của Hòa Thượng về đó thì cũng đọc. Dạ, rồi Phật học phổ thông con mua về con tặng cho người ta lần cả mấy trăm bộ. Rồi cái cũng đọc nữa. Dạ, mấy đứa con đó thành ra nó cũng hiểu đạo. Hai thằng trai với đứa con gái. Thằng trai lớn thì thạc sĩ bác sĩ, gái thì đậu cử nhân kinh tế. Trai Úc thì đậu đại học ngân hàng. Và mấy con cũng có làm việc, có đi làm hết rồi, nay cũng lớn hết rồi. Và nó tự lo. Thằng trai lớn thì cho nó học bên ngành y, thì giờ cũng là đạt đậu được thạc sĩ bác sĩ. Mà con đâu có kêu nó đi khám bệnh từ thiện mà sao tự tâm nha, đi khám hoài luôn. Rồi theo đoàn bác sĩ mà đi khám bệnh gần 400-500 người ha, đi tới Đắk Nông, Đắk gì Châu Đốc thôi, đi theo đoàn, mà đoàn đi đâu là nó đi đó, nó xả thân đi. Mà con đâu có kêu đâu mà cũng đi hả? Dạ, thành ra con nó tu tại chỗ luôn, nó thích tu vậy. Thì con làm hết cả tấm lòng, cũng như quân có cái chùa rất là cực khổ á. Của mình anh con, cái ông kiến trúc sư cũng vẽ xong, thấy cái bản vẽ đó thôi. Rồi con phải đi từng nơi con ra tới thường chiếu, chụp từng cái góc chùa, rồi chụp từng cái lam này kia nọ để con hoàn thành cái chùa cho nó đẹp. Thưa cô, thì được biết cô đã xây dựng một cái ngôi chùa. Cái ngôi chùa đó được xây dựng như thế nào và có gặp những cái chướng ngại gì hay không? Thì cô hoan hỷ chia sẻ với Phật tử về cái ngôi chùa mà cô đã xây dựng được. A Di Đà Phật. Hồi lúc bà còn cất tỉnh thất á, cái bà kêu ra xin Hòa Thượng cái pháp hiệu chùa. Cái Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thanh Từ mới cho tỉnh thất An Lạc. Cái còn mấy nơi má còn hồi xưa tính lập cái thiền viện. Cái bà Hòa Thượng nói thôi giờ thiền thất An Lạc đi, nửa lớn nữa tính. Cái trường con xin lớn, con cất lên, cái con ghi chữ thiền viện An Lạc luôn, mà con ghi chữ Tàu, con ghi ở trên chùa. Rồi cái cảnh cái bảng ngoài thì con, tụi ba má con thì tu theo thiền phái Trúc Lâm á, thành ra đặt thêm là Trúc Lâm An Lạc. Đến lúc mà xây dựng chùa thì con rất là cực khổ. Một ngày có nhiều khi con chạy từ Long Xuyên vô đó là 3 lần luôn, mà con đi không đa. Có khi 2 lần, có khi 1 lần, có khi 3 lần. Có mình ơn con coi thì ngay có thợ thì thợ làm, mà mình chỉ thì họ mới làm, không chỉ họ không có làm. Rồi như từng chi tiết nó cực khổ, rồi thêm rồi cứ nguyện với Phật hoài, tụng kinh Phật gia hộ cho con làm được cho nó sớm hoàn thành được đẹp nữa. Trời ơi, sao ham chùa phải cất cho đẹp, con cũng làm cho nó hoàn thành được, con rất là sung sướng. Dạ. A Di Đà Phật. Thì cô có thể cho quý Phật tử ở đây cùng biết thì cái ngôi chùa hiện tại của cô ở vị trí nào? Có nghĩa là cô có thể kể về cái địa điểm cũng như là cái tên của ngôi chùa để cho quý Phật tử ở đây có thể biết, và có thể một lúc nào đó có thể quý Phật tử ở đây có thể đến đó để chiêm bái và lễ Phật. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý cô bác, quý đạo hữu, cái ngôi chùa của con xây dựng đó, hồi xưa nó là của ba má con, là cái đất. Nhưng mà nó từ Long Xuyên mà đi vô đó là tới 13 cây số là đường đi núi Sập. Từ Long Xuyên chạy vô 13 cây số là xã Vĩnh Trạch đó, tới chùa con rồi mới tới Lan Nhã Kỳ Viên. Mỗi lần là Phật tử đến mà rằm, Phật tử đến đông lắm. Con cảm động ghê, con nói nếu mà con có cái biệt thự không ai thèm vô. Con có cái chùa Phật tử quá trời đông, con rất là sung sướng luôn. Là Phật tử đến con có dịp để con tặng quà. Như Phật tử đến chùa cái con tặng được cái đĩa, hay tặng được sâu chuỗi, hay tặng được cuốn kinh. hay cái gì tặng được tượng Phật hay gì đó, hình Phật rồi đó, mà con rất là sung sướng. Thì con tặng mà có người nhận thì con rất là thích. Như vậy đó, Phật tử rằm đến rất là đông, ngày thường thì cũng lai rai người đến chỗ đó, cũng như là để cho con, ý nguyện của con là có một ngôi chùa để con để dành, bao nhiêu là nói thì nói quá, không dám nói, như là ý nguyện của con là những hoằng dương chánh pháp phổ độ chúng sanh. Thành ra con rất là thích khi mà Phật tử đến là con rất là mừng, tại vì là con có dịp để con cúng dường tất cả những gì con có. Bây giờ con mua quần áo về con cũng đem về chùa để cho mọi người ở lân cận nó lại xin, mà quần áo rất là đẹp, rồi con chở lần cả mấy chục bao luôn á, cả kho, cả xe tải luôn. Dạ, rồi để ở chùa cái mấy người Phật tử lân cận họ là họ lựa đủ thứ kiểu hết trơn luôn. Em bé có, người lớn có, già có, áo lạnh có, quần tây có. Thành ra mỗi người thích cái gì thì nhận cái đó. Thành ra bao nhiêu lần con đi mấy năm nay, gần cả bao nhiêu chiếc xe tải, gần cả chục chiếc xe tải, một lần xe tải mấy chục bao. Rồi gạo nữa, cũng có cho gạo, mỗi lần đám dỗ ba cái là cho gạo. Mà con nói bây giờ muốn dạy mấy người ở quê tu không phải dễ. Thành ra trước tiên mình phải cho người ta, có thực mới vượt được đạo. Thành ra con cứ cho gạo người ta ăn, cho gạo. con cho gạo, rồi cái con cho sầu chuỗi, mà sầu chuỗi đẹp nữa nghe. Sầu chuỗi dài ha, đẹp nghe, mã não gì, cái bạn gì, chuỗi hương nè, chuỗi cẩm lai nè. Rồi chuỗi chiếu, rồi chuỗi pha lê rồi nghe, đẹp. Thật ra, rồi còn tặng này tặng kia nữa. Thật ra Phật tử rất là thương. Thưa cô, khi mà xây dựng ngôi chùa đó thì hiện tại thì có bao nhiêu vị thầy ở đó tu tập? Ở hiện giờ thì ở chùa con là có một thầy, thầy đệ tử của Hòa Thượng Thượng Chiếu. Rồi thêm một người Phật tử để mà lo cơm nước, sáu mấy tuổi ở chung chùa con. Rồi thỉnh thoảng thì Chư Tăng mà có đi về ra thì cũng đến chỗ con nghỉ ngơi. Quý thầy nào mà thích ở chùa con thì con cũng, bị thất của con cất cũng nhiều lắm. Dạ, nguyên cái thất chứa nhiều mà hãy sẵn sàng hết. Ai mà xin là ở là con cho hết. Dạ, con đại thọ hết. Dạ, điện nước con trả tiền hết. Con lo là mấy chục năm nay là vậy con hết trơn. A Di Đà Phật, quý Phật tử thấy rất là quý. Ngoài việc thỉnh các thầy về để tu tập, cô còn lo tứ sự cúng dường để các thầy yên tâm tu tập. Đây là một việc làm đúng của một người Phật tử tại gia, đó là thân cận tam bảo, phụng sự cúng dường tam bảo. Việc làm của cô làm cho chúng ta có thể nhớ đến vào thời Đức Phật. Cũng có một Phật tử nữ Visakha, bà cũng phát tâm rất là rộng lớn, xây dựng ngôi chùa lên, rồi thỉnh Phật và Chư Tăng về ở đó để tu tập. Và ngày hôm nay Phật tử Kha Thanh Văn của chúng ta cũng đã thể hiện lại công việc xây dựng chùa và thỉnh các thầy, cũng như để cho quý Phật tử đến đó tu tập. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa. Thưa cô, thì ngoài những cái công việc mà cô đã kể thì chúng con cũng được biết rằng cô còn có một cái tâm nguyện rất lớn mà cô rất là trăn trở cho đến nay, đó là cô muốn xây dựng một cái bệnh viện để giúp đỡ cho những người nghèo khổ không có khả năng về kinh tế đến cái nơi bệnh viện đó để được chữa trị mà không phải tốn kém. Thì cô có thể hoan hỷ chia sẻ về cái tâm nguyện này của cô, là cô muốn xây dựng bệnh viện để cho quý Phật tử ở đây cùng biết. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý bạn đạo hữu, con có miếng đất, nhưng có miếng đất là 3,000 m², là mua hồi năm 2002, không có làm gì. Mà ý nguyện thì con mình cũng là bác sĩ, mà bản thân con thì hay nhức lưng nữa, thành ra muốn mở cái bệnh viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, là phục hồi chức năng, là về những người mà bị xương khớp tai biến rồi đó, có thể để mà đến để mà trị bệnh, tập vật lý trị liệu rồi đó. Con rất là tha thiết muốn cất cái bệnh viện đó lắm, nhưng mà xin phép rất là khó khăn. Con sinh hồi năm 2007, tới nay 10 năm nay để đất trống không có làm gì được. Rất là buồn. Y muốn xây một cái để mình có thể mình làm phước tại chỗ được. Là coi như mình giúp được những người mà ta không có tiền á, thì người ta có thể đến, mình không có lấy tiền ai, tính gì. Quý Phật tử, chúng ta có thể thấy tâm nguyện của cô rất là lớn. Mặc dù đã trải qua hơn 10 năm, cô lúc nào cũng có xin phép và luôn hướng đến cái tâm niệm của mình để cố gắng thực hiện cái tâm nguyện của mình. Nhưng cho đến nay thì công việc đó chưa thể thực hiện được. Vậy thì tiếp theo thực hiện tâm nguyện của mình như thế nào để cho đại chúng cùng biết qua những lời chia sẻ của cô thì cái công việc của cô lại được thành tựu và cái sở nguyện của cô cũng được như ý. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, vừa rồi con cũng muốn làm đơn thêm một lần nữa, thì ở ủy ban thành phố là chỉ đạo cho con liên hệ với phòng tài chánh và kế hoạch để mà hướng dẫn để mà làm. Nhưng mà con thấy sao mà khó khăn quá, lâu lắc quá, không biết có được hay không. Con mong ước là sao mà cho con được có cái chỗ mà là xây được nhiều cái phòng để mà trị bệnh những người mà người ta không có đi tới đi lui được. Mình có thể đem những cái máy tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng là giúp cho những người tai biến có thể phục hồi là được. Rất là mong muốn. Trong cái mục đích của cô muốn xây dựng bệnh viện, nhưng cái chính của cô vẫn là mong muốn để chữa bệnh cho những cái người nghèo khổ mà không có khả năng về kinh tế đến để cô giúp cho chữa trị được. Mong cho cô sớm được thành tựu được cái sở nguyện của mình. Thưa cô, ban biên tập chương trình cũng muốn mời cô đến để chia sẻ về những cái việc làm, những cái hạnh nguyện của cô. Cô có thể chia sẻ cho quý Phật tử đây biết vì sao cô lại không muốn lên chương trình. Dạ, kính bạch thầy, kính thưa quý đạo hữu. Tại vì con làm thì con làm với cái tâm của con, rồi con không muốn ai biết. Rồi khi thầy xuống kêu con, điện thoại kêu con đi lên chương trình, con ngại, con không có chịu. Dạ. Rồi sau với thầy nói thì chia sẻ đi cho mọi người biết, rồi đó con mới tham dự. Ngày nay con cũng cảm ơn quý thầy đã tạo điều kiện cho con được ngồi đây để nói chuyện với quý đạo hữu, và con rất là cảm ơn. A Di Đà Phật, xin cảm ơn cô đã đến đây chia sẻ cho đại chúng kể về cuộc đời của cô cũng như trong quá trình cô làm việc, cô kinh doanh và nghiên cứu giáo lý của Đạo Phật, đã có được những cái thành tựu. Và thông qua câu chuyện của cô cũng giúp cho quý Phật tử ở đây phần nào hiểu biết được cái công việc cũng như là cái hoàn cảnh của cô, và sẽ luôn luôn hướng theo những việc làm của cô để học và làm theo những cái hạnh nguyện giúp đời, giúp đạo. Một lần nữa, ban tổ chức cũng như ban biên tập chương trình xin thành kính tri ân cô. A Di Đà Phật. Một lần nữa dân xin kính chúc quý đạo hữu, quý cô, quý bác sức khỏe dồi dào, tinh tấn tu hành, trí huệ sáng ngời. Kính thưa quý Phật tử, việc xây dựng chùa là của quý vị cư sĩ, việc hoằng dương Phật pháp là của chư tăng. Việc làm này nhưng do duyên chung chưa đủ cho nên chưa thể hoằng dương Phật pháp trên cái ngôi chùa của cô để mở rộng Phật pháp đến với mọi người. Thì mong rằng một lúc nào đó thì đạo tràng của cô sẽ sớm được phát triển và mang hương pháp đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn cô và chúc cô trong tương lai sẽ có được những cái thành tựu làm cho cái ngôi chùa của mình ngày càng phát triển hơn, và những cái tâm nguyện còn đang lỡ dở của cô sẽ nhanh chóng được thành tựu. Kính thưa quý Phật tử, qua sự chia sẻ của Phật tử Kha Thanh Văn, chúng ta có thể biết được cô đến với đạo Phật, học theo Phật và hành theo Phật đều xuất phát từ cái tâm hiếu đạo. Chính cái tâm hiếu đạo này mà mọi công việc của cô luôn luôn suôn sẻ, thuận lợi. Có thể nói đó là cái thuận duyên của cô. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, chúng ta có thể biết được do cái thuận duyên tốt quá, có khi cái tâm niệm rất là lớn của cô lại gặp chướng ngại. Chính vì thế, hàng ngày và mỗi ngày cô luôn luôn làm những cái việc từ thiện, nào là ấn tống kinh sách, băng địa giảng, hình ảnh Đức Phật, cũng như là phát quần áo cho những cái người khó khăn, không có quần áo để mặc, cũng như là phát cơm. Đó là những cái việc làm mà cô thường xuyên làm nhằm tăng trưởng cái công đức phước báu, giúp cho cái công việc của cô sớm được thành tựu. Thì chúng ta sẽ luôn luôn trân trọng vấn đề này. Kính thưa quý vị, không phải lúc nào cũng tỏ sáng, không phải lúc nào cũng rực rỡ mới là ánh sáng của mặt trời, mới là hoa mặt trời, mà hương từ lan tỏa trong tâm của mỗi chúng ta, đó là ánh sáng tuyệt vời nhất, ánh sáng rạng ngời nhất. Vâng, kính thưa quý vị, hương từ trong tâm của mỗi chúng ta luôn luôn có sự kết nối làm cho mỗi chúng ta đến gần với nhau, giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn, và qua đó cũng là cái sự nhắn gửi của ban tổ chức đến với tất cả quý Phật tử trong khóa tu này nói riêng, cũng như chư thiện nam tín nữ nói chung, làm sao cho chúng ta cùng nhau kết duyên Phật pháp và làm cho hương từ ngày càng tỏ rạng trong cuộc đời này. A Di Đà Phật. Và thời giờ này, chương trình Hoa Mặt Trời lần thứ 13 cũng đã khép lại. Một lần nữa xin tri ân Phật tử Kha Thanh Văn đã dành nhiều thời gian của mình đến đây để chia sẻ với quý Phật tử. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý Phật tử ở tất cả các giảng đường đã dành thời gian theo dõi chương trình này. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. A Di Đà Phật. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vầng thái sáng soi trên đời. Hoa mặt trời sáng tương lai, hoa mặt trời niềm tin vững chãi, hoa mặt trời mãi mãi không phai, hoa mặt trời hướng đến ngày mai. Cùng hoa ta có lối đi đường về, và nay ta đã giác mê khai ngộ, nguyện đem chân lý sáng soi muôn loài, dựng xây thế giới mãi luôn yên bình. Cho cuộc đời mãi sáng tươi, cho muôn loài niềm vui giải thoát, cho mọi người dứt hết khổ đau, cho ta ba hóa cánh lạc an. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vầng thái